Chương 873, một cái sẽ đánh tàn phế ngươi, một cái sẽ đem ngươi ném vào ổ chó trong. Ba người hợp lực, không phát ra một điểm thanh âm, cho đến đem Trần Kỳ lôi đến dưới lầu trong phòng, đóng cửa lại, ba một nhân tải thở ra một hơi dài. Âu Dương Thiến vừa cúi đầu, phát hiện Trịnh Y Lý tay còn áp ở trên tay của nàng. Nàng đôi mắt đẹp chừng một cái, buông tay Trịnh Y Lý có chút vẫn như cũ không thôi, nhưng mà chỉ vào đối phương hung ba ba ánh mắt, hắn nghẹn ngào một chút, ngượng ngùng buông lòng tay. Cho đến người cuối cùng Phương Cách cũng buông tay sau, Trần Kỳ đều bị bọn họ ba người bưng bít đến mặt đỏ bừng, suýt nữa hít thở không thông. Hắn ủy khuất đi rồi đỏ mắt, khiển trách này ba người, các ngươi đến cùng còn có không có bằng hữu yêu à, mọi người giàu gì nhận nhau đúng rồi như vậy lâu, các ngươi đây là muốn mưu sát sao? Bên này Âu Dương Thiến hết sức không nói, ôm cánh tay nói, cũng là bởi vì nhận thức như vậy lâu, cho nên không đành lòng nhìn ngươi đi chết. Ý gì? Trần Kỳ một mặt ngộng. Hắn nhìn ba người nhìn mình ánh mắt, đều cùng nhìn kẻ ngu tựa như, nhất thời vội và nói, ai không phải, mới vừa rồi các ngươi không thấy sao, Vân Ca cùng Lâm Nhuế ôm ở cùng một chỗ A Ân. Ba người gật gật đầu, đồng loạt hỏi, vậy thì thế nào, cái này còn chưa ra hình dáng gì sao, còn nữa, hai người bọn họ mới vừa rồi thân rồi. A Trần Kỳ phát hiện trước mắt này ba không người nào so với ổn định. Thậm chí Trịnh Y còn mất thần nhìn một cái Âu Dương Thiến mái tóc phía trên, có phải hay không có vật gì. Còn Phương Cách, càng là đã móc điện thoại di động, đi xem tiểu thuyết rồi. Cùng này ba vô cùng bình tĩnh biểu hiện so sánh, nhìn lại chính hắn nhất thời chỉ số thông minh online, kích động nói, chẳng lẽ, các ngươi đã sớm biết, hai người bọn họ ở chung với nhau chuyện sao? Phương Cách ngẩng đầu lên, vô cùng đồng tình nói, tiểu kỳ à, ngươi đi theo Vân Thiếu bên người thời gian dài nhất. Hơn nữa, ngươi cũng là sớm nhất làm chứng hai người bọn họ người quen biết, lại so với chúng ta ba đều chậm lụt. Ba người ánh mắt, hết sức thương hại. Âu Dương Thiến còn chưa có đi làm điểm tâm đâu, nàng nhún vai một cái, nói, tóm lại, ngươi mới vừa rồi nếu như xông lên, trên lầu đang thân hai cái người, phỏng đoán một cái sẽ đánh tàn phế ngươi, một cái sẽ đem ngươi ném vào ổ chó trong. Trần Kỳ bổ não một chút cái đó tình cảnh, nhất thời không lạnh mà run. Âu Dương Thiến ném xuống một câu còn sống không được chứ, sau đó liền đẩy cửa đi ra ngoài. Trịnh Y Lìa nhìn một cái, lập tức nhấc chân đuổi theo, cửa còn không có đóng lại thời điểm, liền truyền tới hắn thanh âm, Thiến Thiến, này sáng sớm ngươi phải đi nơi nào mua điểm tâm? Chúng ta tốt mấy người điểm tâm đâu, vậy phải nặng bao nhiêu a? Ta bồi ngươi cùng nhau đi. Cửa đóng lại, cũng không biết, cuối cùng Trịnh Y Lìa có không có đi theo Âu Dương Thiến cùng nhau đi. Trần Kỳ trà sát mặt, sau đó kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Phương Cách, hắn chỉ ngoài cửa, nói, hai người bọn họ cũng là một đôi. Phương Cách gật gật đầu. Trần Kỳ, a, vì cảm giác gì cùng các ngươi đều không có ở đây một cái thời không bên trong. A Trần Tiểu Kỳ bạn học ở trên lầu hoài nghi nhân sinh thời điểm, trên lầu hai cái người đã tách rời, Vân Trạch lúc này còn mặc áo ngủ, hắn nhìn cả người đồ thể thao Lâm Nhuế, hỏi, Tiểu Nhuế, ngươi đây là... Đi chạy bộ sáng sớm Nga, đúng, ta đi chạy bộ sáng sớm. Người ta mới vừa thức tỉnh, còn không có rửa mặt. Nga, vậy ngươi đi rửa mặt đi. Nhìn tiểu cô nương một mặt không được tự nhiên, còn có kia phần dài thai, Vân Trạch rất muốn hôn lại thân. Mà Lâm Nhuế thật giống như nhìn thấu Vân Trạch ý đồ mở dạng, không đợi hắn nói gì nữa, lập tức liền nói, vậy ta đi trước chạy bộ sáng sớm. Rồi sau khi nói xong, nàng lập tức liền xoay người đi ra ngoài. Vân Trạch nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt đặc biệt ôn nhu.